Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ngày xưa thư tình, như vậy hiện tại khởi. Người chính là ta vị hôn phu, Trịnh Bằng Khinh lôi kéo Lâm Khiển tay. Đứng lên, hy vọng ngươi tuân thủ phu đạo, chờ thượng đại học, nhưng đừng bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoặc Lâm Khiển. Ngoặc kép, ngươi nói được ta phảng phất là lần đầu tiên vào đại học giống nhau, hắn gặp qua nơi phồn hoa. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Phòng bị với chưa xảy ra à, Trịnh Bằng Khinh đúng lý hợp tình. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi thượng một hồi vào đại học thời điểm, thu quá nhiều ít nữ đồng học thư tình. Khi đó ta quản không được ngươi, hiện tại nhưng không giống nhau, Lâm Khiển ánh mắt quái quái. Ngoặc kép, khi đó đại gia quan hệ kém như vậy, ngươi còn trộm quan tâm ta cái này. Trịnh Bằng Khinh tự hỏi một chút, nói, khả năng đây là hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phấn đi, Lâm Khiển cười một chút. Đôi tay ôm lấy hắn eo, ngươi nói thật, trước kia có hay không trộm chặn lại qua ta thư tình? Không có, Trịnh Bằng Khinh nói. Như thế sự thật, hắn mặc kệ là chán ghét Lâm Khiển thời điểm vẫn là thích hắn thời điểm. Làm việc đều là quang minh chính đại tới, chưa từng có dùng quá thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Đây là đối thủ tôn trọng, cũng là đối chính mình tôn trọng. Bất quá, hắn nói, nhưng là ta có âm thầm khó chịu quá, Lâm Khiển nâng lên mí mắt xem hắn. Chỉ là như vậy. Trịnh Bằng Khinh nhăn lại cái mũi, vẫn là thành thật công đạo, liền, thì thật ta cũng cho ngươi viết quà thư tình, hắn khó được có điểm cảm thấy thẹn tâm, nặc danh viết Lâm Khiển quả thực, ngoặc kép, đại học thời điểm, Trịnh Bằng Khinh kiên cường gật đầu, Lâm Khiển lần đầu tiên bị lôi tới rồi, khi đó ngươi còn cả ngày tìm ta cãi nhau, cái gì tâm thái cho ta viết thư tình. Cạnh tranh tâm thái đi, Trịnh Bằng Khinh kỳ thật cũng nói không rõ chính mình cái gì tâm thái. Liền cảm thấy những cái đó nữ sinh không ánh mắt, thấy thế nào thượng ngươi, lại có điểm lo lắng ngươi coi trọng các nàng đi, chờ tới rồi sau lại, thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Khiển lại hoàn toàn không có yêu đương dấu hiệu, Trịnh Bằng Khinh lại âm thầm ghét bỏ khởi nữ các bạn học. Cứ nhiên liền Lâm Khiển đều bắt không được tới. Đại khái là xuất phát từ một loại khiêu chiến tâm lý. Rốt cuộc có một lần, hắn ma xui quỷ khiến mà viết một phong thư tình, dùng hết chính mình suốt đời có khả năng nghĩ đến nhất buồn nôn thuyết minh phương thức. Sau đó gửi cho Lâm Khiển, đều tại ngươi, một hồi nhớ tới chuyện này, Trịnh Bằng Khinh phảng phất còn có thể cảm nhận được kia cổ cả người khô nóng cảm giác. Lúc sau có mấy tháng thời gian, khiến cho ta cả ngày tâm thần không yên, mất hồn mất vía, một phương diện lo lắng Lâm Khiển không cho hồi phục, không cam lòng, về phương diện khác lại lo lắng Lâm Khiển thật sự hồi phục. Kia muốn như thế nào xong việc, là, đều do ta, Lâm Khiển buồn cười mà mắt trợn trắng. Nếu nói đến cái này, Trịnh Bằng Khinh liền nhịn không được muốn hỏi một chút, lại nói tiếp, ngươi sao lại thế này? Ta viết như vậy cảm động lòng người thư tình, người vì cái gì một chút tỏ vẻ đều không có. Lâm Khiển hỏi lại, người không phải nặc danh sao? Như thế nào tỏ vẻ? Logic mãn điểm, Trịnh Bằng Khinh vô pháp phản bác, ngoặc kép, người nói đúng, bất quá. Lâm Khiển hồi tưởng một chút, người kia phong thư tình thật đúng là chính là rất cảm động. Sau lại giúp chúng ta ban mấy cái nam sinh đuổi tới bạn gái, Trịnh Bằng Khinh khóe miệng run rẩy. Cái quỷ gì? Lâm Khiển cười cười, sờ soạng hắn đầu một phen. Hiện tại ta đã biết, ngươi thích ta thời gian. Khẳng định do chính ngươi phát hiện thời gian còn muốn trường, Lâm Khiển trong cuộc đời thu quá. Rất nhiều thư tình, hắn tuy rằng chưa từng có thích quá người khác, nhưng là xuất phát từ đối viết thư người tôn trọng. Mỗi một phong đưa tới trên tay hắn thư tình, hắn đều sẽ nghiêm túc xem một lần, tuy rằng cuối cùng cũng chỉ là hồi phục một câu cảm ơn. Nhưng hắn từ nhỏ liền biết, mỗi người tâm ý đều hẳn là bị nghiêm túc đối đãi. Chỉ có một phong thư tình cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Tiếc nuối chính là, đó là một phong nặc danh hơn nữa vẫn là đóng dấu thư tình. Có thể nói phi thường cẩn thận thà túng. kìa Phong Thư Tình, muốn nói buồn nôn, thì thật cũng không phải thực buồn nôn. Ngược lại là có rất nhiều đại khái viết người chính mình đều không có nhận thấy được tình ý chân. Thành địa phương, Lâm Khiển đến nay còn có thể nhớ lại bộ phận chi tiết. Hắn tựa hồ có thể từ những cái đó giữa những hàng chữ cảm nhận được viết thư người rồi ra mơ siêu. Kia cũng là hắn lần đầu tiên, quyết định cấp đối phương viết một cái chính thức một chút. Cự tuyệt hồi phục, bất quá bởi vì không có tìm được lạc khoản người tên gọi cùng địa chỉ. Lâm Khiển chuyên môn hỏi một chút ký túc xá người có hay không người biết là ai lấy lại đây thư tình. Kết quả tự nhiên là không có người biết, nhưng là bởi vì này vừa hỏi, lại khiến cho ký túc xá người chú ý. Đây chính là Lâm Khiển lần đầu tiên tỏ vẻ ra đối một phong thư tình thận trọng. Vì thế đại gia đoạt lấy đi bái đọc, đọc xong lúc sau sôi nổi kinh vi thiên nhân, quyết định đem này phong thư tình bảo mật cũng chân quý lên. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cái gọi là bất cứ tình huống nào, tự nhiên là yêu cầu tán gái thời điểm, có thể từ này phong thư tình trích sao bộ phận câu. Bảo mật cũng là vì sợ bị nữ các bạn học biết này đó danh ngôn chân thật nơi phát ra. Đây là vì cái gì Lâm Khiển nói, này phong thư tình giúp bọn hắn ban vài cái nam sinh đuổi tới bạn gái duyên cớ. Nghe xong chuyện xưa Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép. Trịnh Bằng Khinh mặt vô biểu tình, cho nên ta thư tình không có thể phao đến ngươi, ngược lại phao tới rồi rất nhiều nữ đồng học. Lâm Khiển nghẹn cười, có thể nói như thế, Trịnh Bằng Khinh tưởng vò đầu. Cho nên ta thư tình không có đả động ngươi sao? Lâm Khiển kinh ngạc, ngươi lúc ấy viết cái kia thư tình rốt cuộc là cái gì tâm thái a? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn như thế nào biết? Hắn đó chính là ma xui quỷ khiến. Lâm Khiển xem hắn buồn bực bộ dáng, hướng hắn trên người đến gần rồi một chút, kỳ thật đi, lúc ấy ta có hướng trên người của ngươi đoán một chút. Trịnh Bằng Khinh mày cuối cùng giãn ra một chút, thật sự, Lâm Khiển gật đầu, bất quá liền một chút, còn không dám nói ra Trịnh Bằng Khinh, vì cái gì, Lâm Khiển xem hắn, ngươi không cảm thấy, có vẻ ta thực biến thái sao? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép. Cũng đúng, nếu không phải kia phong thư tình giữa những hàng chữ toát ra một tia kiệt lực che giấu. Nhưng vẫn là không tàng trụ Trịnh Bằng Khinh hơi thở, cấp Lâm Khiển 10 cái não động kia cũng không thể hướng hắn trên người đoán a. Hai người ánh mắt tương tiếp, phảng phất còn có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn đến rất nhiều năm sau, đối phương bộ dáng, vĩnh viễn bất biến lưu luyến cùng kiên trì. Lâm Khiển buồn bực. Vì cái gì ta còn là so ngươi lùn 3 cm, ở sữa bò thêm vào dưới. Này một đời Lâm Khiển nhưng thật ra trường tới rồi Trịnh Bằng Khinh đời trước thân cao. Vấn đề là Trịnh Bằng Khinh cũng trường cao, 4 bỏ 5 lên, vẫn là so với hắn lùn. Trịnh Bằng Khinh cúi đầu hôn hắn, không quan hệ, cái gì thể, vị ta đều có thể thân đến ngươi. Trịnh Bằng Khinh hoai hoai lâu ngày tiểu tươi mát vườn. Trường tình tiết rốt cuộc xuất hiện, kết quả còn không có thân đủ 2 phút, liền nghe được sau lưng truyền đến một cái khiếp sợ thanh âm. Các ngươi hai cái, các ngươi, hai người tách ra, quay đầu nhìn lại, lại là Hoắc Nghiệp Thụy. Hoắc Nghiệp Thụy trên mặt là hoàn toàn khiếp sợ cùng chán ghét. Các ngươi, thế nhưng là loại quan hệ này, thật ghê tởm, ngữ khí gian còn có chứa một tia khoái ý. Này một năm, Hoắc Nghiệp Thụy quá đến cực kỳ không thuận, qua đi 10 mấy năm hảo vận tựa hồ trong một đêm toàn bộ dùng xong rồi. Vì hắn hộ giá hộ tống phụ thân nhân đút lót bị bắt. Hắn cũng theo đó ngã xuống bụi bậm mơ siêu hắn thành tích nguyên không tính đứng đầu. Trước kia bởi vì Hoắc Bình Xuyên duyên cớ, có rất nhiều lão sư nguyện ý lén cho hắn khai tiểu táo. Vì tranh công. Khó tránh khỏi ở học bù thời điểm cho hắn lậu một ít đề mục. Làm hắn thành tích ở trọng điểm ban cũng có vẻ tương đối không tồi. Nhưng là Hoắc Bình Xuyên xảy ra chuyện lúc sau. Này đó tiện lợi cũng đi theo biến mất không thấy. Hơn nữa hắn tâm thái thất hành. Cao tam một năm học tập thượng được chăng hay chớ. Cuối cùng thi đại học thành tích ra tới. Chỉ khảo một cái bình thường khoa chính quy. Cùng hắn cơ quan tính tận muốn cử đi học ép đại kém khá xa. trái lại cùng giới mặt khác học sinh, mỗi người vượt xa người thường phát huy, có thể nào không gọi hắn càng thêm mất mát. Lần này khen ngợi đại hội, hắn vốn là không nghĩ tới, hiện giờ hắn không ngừng thành tích kém, nhân duyên cũng không tốt, tới cũng không thú vị, nhưng hắn chính là không cam lòng, cuối cùng vẫn là trộm sờ soạng tiến vào, sợ bị người chê cười, không dám xuất hiện ở đại bộ đội, chính mình hướng ít người địa phương du đãng, bất chi bất giác liền đến khu dạy học, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng gặp được như vậy một cái kinh người bí mật. Hắn đem chính mình sở hữu bất hạnh tao ngộ đều về nhân đến Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh trên. Người, đối bọn họ hai cái quả thực hận thấu xương, tưởng trả thù, lại không có năng lực cùng thủ đoạn, trăm triệu không nghĩ tới. Ông trời cuối cùng vẫn là giúp hắn một phen, Hoắc Nghiệp Thụy hưng phấn đến mặt đều đỏ lên. Các ngươi hai cái thật là không biết xấu hổ, ta muốn nói cho mặt khác đồng học. Đầu của hắn cao cao mà ngưỡng. Chờ trước mắt hai người hoảng loạn vô thố, cầu chính mình cho bọn hắn bảo mật, mà hắn cũng là có thể nhân cơ hội nhục nhã bọn họ. Báo thù rửa hận, nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng đại tương đình kính, kia hai người đừng nói hoảng loạn, trên mặt quả thực liền một tia thêm vào dao động đều không có. Trịnh Bằng Khinh thậm chí còn có chút chờ mong, đi, mau đi, đừng do dự, Lâm Khiển mắt lé xem hắn. Quả nhiên, hắn lại gấp không chờ nổi. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, Hoắc Nghiệp Thụy cho rằng hắn chỉ là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cùng hắn chơi chiến thuật tâm lý đâu, lập tức cười lạnh nói. Như vậy kiên cường, vậy ngươi cũng đừng hối hận Trịnh Bằng Khinh. Không hối hận, thỉnh ngươi nhanh lên hành động lên. Hoắc Nghiệp Thụy tinh thần tập kích không thể đạt tới mục đích. Toàn bộ mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Vốn đang tưởng cho ngươi một cơ hội, hiện tại ngươi chính là cầu ta, ta cũng sẽ không đổi thay đổi tâm ý, Trịnh Bằng Khinh. Ngươi hảo rong dài, Hoắc Nghiệp Thụy không nghĩ tới Trịnh Bằng Khinh cư nhiên hoàn toàn không. Biết xấu hổ, ngược lại đi xem Lâm Khiển, ngươi đâu, ngươi cũng không sợ sao. Lâm Khiển mặc một chút, lâm vào tự hỏi, thấy hắn do dự, Hoắc Nghiệp Thụy lúc này mới lại đắc ý lên. Hắn hận nhất chính là Lâm Khiển, muốn chính là Lâm Khiển quỳ cầu hắn, chỉ thấy Lâm Khiển suy nghĩ một hồi, hỏi, người muốn hay không mượn cái loa, nói như vậy đến lớn tiếng chút. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, Hoắc Nghiệp Thụy tức giận đến cả người phát run, các ngươi đôi cẩu nam nam này, cho ta chờ xem. Trịnh Bằng Khinh, Nga, Lâm Khiển, Nga, Hoắc Nghiệp Thụy cảm thấy chính mình ngực quả thực muốn nổ mạnh. Nổi giận đùng đùng mà xoay người hướng dưới lầu chạy tới. Thừa dịp học sinh gia trưởng còn chưa đi quang, hắn nhất định phải làm này hai người thân bại danh liệt. Chịu đủ khen ngợi hai người thế nhưng là ghê tởm đồng tính luyến ái. Hoắc Nghiệp Thụy tưởng tượng đến những cái đó ngày xưa vây quanh ở bọn họ bên cạnh đồng học. Một đám lộ ra ghét bỏ ghê tởm biểu tình, nghĩ đến bọn họ hai cái từ đây chúng bạn xa lánh. Thanh danh hỗn độn quang cảnh, hắn trong lòng tức khắc cổ đãng không ngừng, hắn một đường chạy như điên, rốt cuộc ở tiếp cận cổng trường khẩu địa phương thấy được một đám quen thuộc người. Học bù tiểu tổ thành viên nguyên bản muốn cùng Bạch Ngạn Trúc cùng đi loát xuyến. Đi đến một nửa mới phát hiện hai vị đại lão thần bí biến mất. Bọn họ vốn dĩ phải về đầu đi tìm, vẫn là cơ trí cầu tân đậu cùng kinh nghiệm phong phú Hứa Giao ngăn trở đại gia. Cuối cùng không có biện pháp, đại gia quyết định ngoan ngoãn mà ở cổng trường khẩu chờ bọn họ xuất hiện. Không nghĩ tới hai vị đại lão còn không có xuất hiện. Nhưng thật ra chờ tới rồi một vị chán ghét nam đồng học. Hoắc Nghiệp Thụy chạy như bay mà đến, kích động mà nói, các ngươi đều ở chỗ này. Hứa Giao sợ hắn muốn cọ ăn, vẻ mặt ghét bỏ nói. Đúng vậy, nhân số đầy, không thêm người. Hoắc Nghiệp Thụy nghe được mạc danh, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Hắn quét hiện trường một vòng, thực hảo, kia hai người thân hữu đoàn đều đến đông đủ. Cái này có thể bảo đảm một kích phải giết. Hoắc Nghiệp Thụy khắc chế không làm chính mình cười ra tới. Chỉ là ánh mắt khó tránh khỏi không có hảo ý, các ngươi là đang đợi Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh sao? Học Bù tiểu tổ người đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Bất quá Đường Uyển Kỳ rốt cuộc cùng hắn cùng lớp, da mặt cũng mỏng, vẫn là ứng, đúng vậy, Hoắc Nghiệp Thụy làm chính mình ngữ khí tận lực bình đạm. Nói, ta xem các ngươi vẫn là đừng đợi, bọn họ hai cái ở khu dạy học bên kia, đang ở hôn môi đâu, phòng trừng đều không nhớ rõ các ngươi, Hoắc Nghiệp Thụy nói xong. Cố ý thu một chút thần sắc, chuẩn bị chờ bọn họ kinh hoàng thất thố lại đứng ra nói mát. Liên tính bọn họ không tin cũng không quan trọng, hắn có rất nhiều biện pháp. Một đám người sắc mặt quả nhiên thay đổi một chút, Hoắc Nghiệp Thụy đang muốn đắc ý, đại gia kế tiếp phản ứng lại làm hắn trở tay không kịp. Chỉ thấy đại gia lại là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoạ tào, thật đúng là, còn hảo không đi tìm bọn họ, bằng không đôi mắt lại muốn mù, vẫn là Giao ca có kinh nghiệm. Đã cứu chúng ta một mạng. Hứa Giao chắp tay, không khách khí không khách khí, Hoắc Nghiệp Thụy xem đến không hiểu chút nào. Lập tức nóng nảy, các người có phải hay không không tin, ta có chứng cứ, hắn nói móc di động ra, click mở một tấm hình triển lãm ra tới. Các người xem mơ siêu, Hứa Giao dựa trước nhìn thoáng qua, lời bình nói, này quay chụp góc độ không quá hành a, Lâu Tinh Quang cũng ghét bỏ. Này cái gì a? Cùng chụp lén tiểu điện ảnh chụp lại màn hình dường như. Kém bình, Giang Đình Tuấn rất có kinh nghiệm, liền này nhiếp ảnh kỹ thuật, không xứng cấp A Khiển cùng Trịnh Khắc Khổ chụp tình lữ chiếu, Phó Nghi Phi vỗ vỗ Giang Đình Tuấn. Bả vai, luận nhiếp ảnh kỹ thuật, vẫn là lão Giang lợi hại a. Giang Đình Tuấn, ngoặc kép, chuyện cũ không cần nhắc lại. Cảm ơn, Hoắc Nghiệp Thụy trăm triệu không nghĩ tới bọn họ sẽ là này phản ứng. Lập tức choáng váng, không cam lòng mà nói, các ngươi không thấy ra tới sao, bọn họ hai cái là đồng tính luyến ái. Hứa Giao không thể hiểu được mà nhìn hắn, bọn họ đồng tính luyến ái quan ngươi chuyện gì. Phan Khải Bác cũng cười lạnh, như thế nào, ngươi tưởng phản đối bọn họ. Phó Nghi Phi đi theo Lâm Khiển học một ít sau lại lưu hành ngữ. Rốt cuộc có cơ hội dùng tới, ngữ khí đặc biệt trào phúng. Bọn họ trai tài nam sắc, luân được đến ngươi này yêu ma quỷ quái tới nói ra nói vào. Các ngươi, Hoắc Nghiệp Thụy muốn nói cái gì, rồi lại cái gì đều nói không nên lời. Cốt truyện không nên là cái dạng này à. Hắn sau này lui hai bước, Giang Đình Tuấn rồi lại tiến lên, lấy ra chính hắn di động, mở ra album duỗi đến hắn trước mắt, nhìn đến không, tình lữ chiếu ứng nên là như vậy chụp. Ảnh chụp chung, kia hai người cõng lửa trại, ôm nhau mà đứng, kết cấu, quang ảnh đều có thể nói hoàn mỹ. Hoắc Nghiệp Thụy, ngoặc kép, Lâu Tinh Quang nhân cơ hội đoạt lấy Hoắc Nghiệp Thụy di động. Bay nhanh mà xóa rớt hẳn album ảnh chụp, cũng đem số liệu thanh không? Chính Nghĩa lẫm nhiên nói, người chụp quá kém, quả thực có nhục chúng ta lão đại hình tượng. Xóa rớt, Hoắc Nghiệp Thụy nhất thời chưa chuẩn bị di động đã bị đoạt. Chờ hắn lấy về tới thời điểm, album đã không, mà này nhóm người mỗi người tư thái bằng phẳng, tiêu hắn chọn không ra tật xấu. Đi thôi ngươi, nhìn phiền, Hứa Giao vẫy vẫy tay đuổi hắn. Hoắc Nghiệp Thụy nhìn những cái đó khinh thường lại coi khinh ánh mắt. Chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, này đó ánh mắt, ở hắn trong ảo tưởng, nguyên hẳn là dùng để xem Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh. Hắn thất hồn lạc phách mà đi ra trường học, mới vừa quải cái cong, liền gặp phải một cái chát cao đuôi ngựa, dáng người cao gầy, điệt lệ thanh tú nữ sinh. Kia nữ sinh lớn lên có hai phân quen mắt, nhưng Hoắc Nghiệp Thụy nhất thời không nhớ tới giống ai. Đồng học ngươi hảo, kia nữ sinh mỉm cười ngăn lại hắn. Hoắc Nghiệp Thụy cho rằng nàng muốn hỏi đường, vốn là không nghĩ để ý tới, nhưng là đối phương lớn lên thật sự đẹp. Hắn vẫn là cường đánh tinh thần, hỏi, chuyện gì, kia nữ sinh cười tủm tỉm, người có bị người đánh quá trải qua sao? Hoắc Nghiệp Thụy mạc danh, theo bản năng nói, không có, hiện tại có, kia nữ sinh nói. Ngay sau đó, một cái nắm tay nghênh diện mà đến. Hết chương.